Chương 472, Thanh Lý, 2, điều này làm cho David đều cho rằng chỉ có chờ hắn trở thành siêu phàm, cái cự ly này mới xảy ra thay đổi. Nhưng ngày hôm nay ảnh thị lần đầu tiên chủ động rời xa thân thể hắn hơn 20 mét, điều này làm cho trong lòng hắn cả kinh, cho rằng ảnh thị đây là không khống chế được. Bất quá theo tâm thần của hắn không có bất luận trở ngại gì tiến vào thân thể của ảnh thị, hắn phát hiện ảnh thị cách xa thân thể hắn hơn 20 mét vẫn chịu sự khống chế của hắn như cũ. Hắn cũng vẫn có thể cảm ứng được tất cả của ảnh thị, lúc này mới yên lòng. Khoảng cách bay ra của ảnh thị lần này đến 40 mét mới dừng lại, nó phi hành quanh David, đem tất cả linh hồn của toàn bộ khu vực hút vào trong cơ thể. David phi hành rất nhanh trong khu vực vụ nổ, 456 linh hồn toàn bộ bị ảnh thị hấp thu. Con số này không có khả năng sai lầm, trước đó David liền nhớ kỹ số lượng điểm sáng đại biểu cho giáp sĩ tại khu nuôi trồng, nhìn xuống kích động trong lòng. Càng nhìn xuống suy nghĩ muốn lập tức đem những linh hồn này hấp thu vào thân thể của mình, David đứng ở trong vũ trụ, nhìn tàn dư trong vũ trụ, cánh ngắn sau lưng của hắn phun ra năng lượng, mang theo hắn đi tới một khối tàn dư, vụ nổ trong hoàn cảnh vũ trụ sẽ không sản sinh sóng xung kích không khí, chỉ sản sinh phóng xạ và xung mạch điện từ. Các giáp sĩ đứng ở lối vào khu nuôi trồng bị quét ngã ngược, cũng là bởi vì không khí trong khu nuôi trồng bộ vụ nổ trùng kích mà sản sinh sóng xung kích định hướng. Cho nên tàn dư của vụ nổ cũng không có bị quét biến mất, mà là nổi lơ lửng gần đây. David sở dĩ sẽ quan tâm những tàn dư này, là bởi vì trải qua vụ nổ, bom bụi Krypton kinh khủng quét sạch tất cả trong vòng 3.000 mét, chỉ để lại 32 khối tàn dư bất quy tắc nổi lơ lửng trong không trung. Hắn đi tới một khối tàn dư, đưa tay dùng sức bóp một chút trên bề mặt, phát hiện cũng không có bóp vỡ nó. Bất quá hành động này cũng là đem một tầng lá mỏng ở bề mặt ngoài bởi vì nhiệt độ cao sản sinh ra. Lộ ra ánh sáng màu xanh đậm bên trong. Những cái này là vật liệu cấp 2, David ánh mắt sáng ngời lẩm bẩm. Vụ nổ tuy rằng quét đi giáp khung xương trợ lực cùng với vũ khí cấp 1 của giáp sĩ, nhưng vũ khí cấp 2 vẫn được giữ lại với phương thức này. Cái này cũng phản ánh ra chỗ đáng sợ của vật liệu cấp 2, dưới vụ nổ mang tính hủy diệt của bom bụi Krypton, vũ khí cấp 2 tuy rằng không cách nào giữ được hoàn chỉnh, nhưng vẫn bảo tồn với phương thức này. Lúc này David có hứng thú. Ảnh thị bay ra đem từng khối tàn dư thu vào nhẫn không gian, thậm chí bởi vì nhẫn không gian quá nhỏ, còn chuyển một phần vào trong vòng cổ tay không gian trên cổ tay của David. Làm xong tất cả cái này, David mới bắt đầu xác định vị trí của năm đại sư vũ khí. Tại lối vào khu nuôi trồng, có một sảnh lớn khoảng chừng 500 mét vuông, bao gồm 5 vị đại sư vũ khí ở bên trong, còn có 48 tên giáp sĩ bình thường đứng ở nơi đó, cùng với hai gã phó đoàn trưởng cũng đứng ở đấy. David nhíu lông mày một chút, năm vị đại sư vũ khí này khiêu chiến hắn, nhưng còn có 48 tên giáp sĩ bình thường ở chỗ này, như vậy là có ý gì? Hắn cũng không phải siêu nhân, đồng thời chống lại năm vị đại sư vũ khí đều không thể xử lý, càng không cần phải nói còn có thêm 48 tên giáp sĩ bình thường, mà hai gã phó đoàn trưởng chỉ huy tất cả giáp sĩ cũng có thể không phải giáp sĩ bình thường, chiến lực như vậy khiến hắn không muốn tới gần bọn họ. David bay đến một chỗ tường khoang thuyền của phi thuyền vũ trụ, ở đây cách đám giáp sĩ kia khoảng 2.000 mét, trong cái này có hơn 1.000 mét là hoàn cảnh vũ trụ. Hắn đem rìu chiến cấp 3 vứt cho ảnh thị để nó thu hồi, sau đó từ phía sau lưng lấy súng súng ngắm, phẫn nộ của Godolphin. Giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt của David vươn ra vài cái đinh cố định do vật liệu cấp 3 chế tạo, cố định hắn vững vàng trên vách khoang thuyền ngoại phi thuyền vũ trụ. Hắn lại lắp vào 5 viên đạn cấp 2. Bất quá hắn cũng không lập tức sử dụng 5 viên đạn cấp 2 này, tuy rằng ngày hôm nay thu về nhiều vật liệu cấp 2 như vậy, nhưng đạn cấp 2 đắt đỏ nếu có thể tiết kiệm thì tiết kiệm một chút. Nói cho cùng hắn bây giờ muốn tiếp tế đạn cấp 2 rất khó, tiếp tế đạn cấp 2 của cục cảnh sát bên kia rất phiền phức, nếu như không cần thiết hắn cũng không muốn yêu cầu loại tiếp tế này từ cục cảnh sát. Lần này hắn lựa chọn sử dụng máy tính hỗ trợ bắn tỉa trong hoàn cảnh vũ trụ, còn cần đi qua khoang thuyền tường. Hắn cần trang bị hỗ trợ chuyên nghiệp nhất để hỗ trợ hắn. Máy tính hỗ trợ bắn tỉa, sau khi phán đoán hoàn cảnh, cho ra một loạt tham số, những tham số này cũng chỉ có giáp sĩ bắn tỉa mới có thể lý giải. Trong cái này bao gồm tiêu hao động năng của đạn đối với tường khoang thuyền, còn có ảnh hưởng từ hoàn cảnh vũ trụ tiến vào hoàn cảnh bên trong khoang thuyền. Hắn phát hiện tuy rằng đám giáp sĩ cách hắn hơn 2.000 mét, nhưng tiêu hao động năng của đạn trong hơn 1.000 mét của hoàn cảnh vũ trụ là cực kỳ yếu. Hầu như có thể đem 1.000 mét này xem như là 100 mét trong tầng khí quyển, thậm chí ngắn hơn một chút. Nói cách khác bắn tỉa của hắn ngoại trừ cự ly thực tế là hơn 2.000 mét, hiệu quả tấn công thực tế cũng không kém mấy so với bắn tỉa trong 1.000 mét. hắn đem mục tiêu bắn tỉa đặt một trong năm vị đại sư vũ khí, bởi vì cách một vách tường, hắn chỉ có thể dựa vào bản đồ cùng với chỉ dẫn tọa độ, điều này làm cho độ bắn tỉa chính xác của hắn giảm xuống. Năm vị đại sư vũ khí đứng ở giữa sảnh lớn, phía sau bọn họ cách đó không xa là 48 tên giáp sĩ bình thường, cùng với hai vị phó đoàn trưởng bởi vì mất đi lòng tin mà được 48 tên giáp sĩ bình thường bảo vệ. Năm vị đại sư vũ khí đứng ở chỗ này, chờ đợi David trả lời. Theo bọn họ thấy, giáp sĩ cường đại như David, tuổi trẻ mà kiêu ngạo, nhất định sẽ đến quyết chiến với bọn họ. Cũng không biết David sẽ đưa ra yêu cầu gì, mới có thể chiến đấu với bọn họ. Bọn họ nghĩ tới David khả năng đề yêu cầu của, hoặc là một đấu một của quyết đấu, lại hoặc là đến David chỉ định chỗ của quyết đấu chờ một chút. Những cái này đối với năm vị đại sư vũ khí mà nói, đều không quan trọng, chỉ cần David xuất hiện, với thực lực của bọn họ liền hoàn toàn có lòng tin đem David lưu lại. Chương 473, đối mặt, 1, đại sư Bethune đứng ở trong mấy vị đại sư vũ khí, gã vẫn cảnh giác chú ý tất cả của bốn phía, gã đã sớm lĩnh giáo qua sự gian trá của David, gã cũng không muốn bị David đâm lén. Đột nhiên đại sư Bethune cảm giác được tâm hoảng sợ, không có bất luận do dự gì, gã hơi nghiêng thân thể, đồng thời đem búa chiến cấp 2 che ở trước người. Ngay trên cửa cách ly, xuất hiện một lỗ nhỏ, một viên đạn cấp 1 bay vụt về hướng đại sư Bethune. Nếu như đại sư Bethune không có cảm ứng được nguy hiểm trước, lúc này cũng đã bị đạn bắn trúng. Gã hơi nghiêng thân, đạn cấp một lướt sát qua thân thể gã, phía sau gã cách đó không xa, một giáp sĩ bình thường hét thảm một tiếng, bụng bị viên đạn cấp một bắn trúng, xuất hiện một lỗ máu. Đạn cấp một sau khi đục thủng giáp khung xương trợ lực, xuất hiện đổi hướng, trong quá trình này phá nát toàn bộ nội tạng trong bụng tên giáp sĩ này. Lúc này sinh mệnh lực ngoan cường của giáp sĩ bình thường đã biến thành tai nạn đáng sợ. Vết thương ở bụng trừ khi lập tức giải phẫu, tiến hành cấy ghép nội tạng mới có thể sống sót, nhưng ở đây là phi thuyền vũ trụ, căn bản không có khả năng chuẩn bị nội tạng dự bị, càng bởi vì bọn họ tập kích, muốn tìm được bác sĩ đều khó. Đồng thời với vết thương của giáp sĩ bình thường, thời gian cũng không còn kịp rồi, sinh mệnh lực ngoan cường nhiều nhất kéo dài 5 phút đồng hồ sẽ khiến giáp sĩ tiêu hao sạch sẽ sinh mệnh lực. Bắn tỉa, chú ý né tránh. Đại sư Bethune quát to một tiếng. Năm vị đại sư vũ khí bọn họ lập tức bắt đầu di động bất quy tắc, hướng về một bên. David lắc đầu, hắn biết đại sư vũ khí khẳng định vô cùng khó có thể bắn tỉa, nhưng hắn vẫn thử bắn tỉa một phát. Sau khi biết những đại sư vũ khí này dường như có cảm ứng đối với nguy hiểm, hắn đã đem mục tiêu chuyển dời đến những giáp sĩ bình thường. Chỗ sảnh lớn này có hai lối ra, sau khi phát hiện có giáp sĩ bắn tỉa, những giáp sĩ bình thường này lập tức hướng phóng về lối ra gần nhất. Những giáp sĩ bình thường không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, trở thành mục tiêu của David. David không chút hoang mang, với tần suất mỗi giây 2 phát bắt đầu tiến hành bắn tỉa có quy tắc. Dưới tần suất này, David có thể nghỉ ngơi 3 giây sau 6 lần bắn tỉa, sau đó tiếp tục bắn tỉa. Đại sư David, cậu không dám quyết đấu, lại trốn ở trong vũ trụ bắn tỉa, tính vô địch cấp giáp sĩ, cái gì? Đại sư bác lớn phát hiện mục tiêu của David không phải bọn họ. Một bên vẫn duy trì di động bất quy tắc, một bên lớn tiếng kêu lên trong kênh công cộng. Ông là đại sư bác lớn phải không? Không nên gấp gáp, chờ tôi thanh lý xong những giáp sĩ bị ông gọi là vô dụng này, tự nhiên sẽ quyết một trận tử chiến với các người. Âm thanh của David vô cùng bình ổn, bắn tỉa trong tay cũng không bởi vì nói chuyện mà dừng lại. Tuy rằng tất cả giáp sĩ đều biết rõ David ngay trong vũ trụ, nhưng trên người bọn họ không phải là giáp khung xương trợ lực vũ trụ chuyên dụng. Ngoại trừ một vài giáp khung xương trợ lực, chỉ có giáp khung xương trợ lực vũ trụ chuyên dụng mới có thể khiến giáp sĩ tự do hành động trong vũ trụ. Cái này cũng không phải giáp khung xương trợ lực trên người của giáp sĩ không thể sinh tồn trong vũ trụ, sinh tồn cũng không thành vấn đề, thế nhưng muốn phi hành trong vũ trụ, không có trang bị phi hành vũ trụ đặc biệt, như vậy cũng chỉ có thể dựa vào hành động phun ra thể khí, loại hành động này căn bản không cách nào hình thành sức chiến đấu, trái lại sẽ khiến cho bản thân trở thành bia ngắm của giáp sĩ sở hữu sức chiến đấu trong vũ trụ. Đặc biệt dưới tiền đề trong tay David còn có súng nhắm, bọn họ càng không dám tiến vào không gian vũ trụ. Nhưng bọn họ không tiến vào vũ trụ, cũng không cách nào tránh né David bắn tỉa. Âm thanh không cách nào truyền đi trong vũ trụ, phẫn nộ của Godolphin giống như là một con quái thú không tiếng động, phun ra một loạt đạn trí mạng, bắn tỉa từng tên giáp sĩ. Năng lực bắn tỉa cấp tinh thông, khiến David có thể vẫn duy trì tần suất của loại công kích này. Mục tiêu bắn tỉa của David đều là giáp sĩ bình thường muốn tới gần lối ra, tại chỗ lối ra chất đầy thi thể của hơn 10 tên giáp sĩ, những giáp sĩ bình thường còn lại cũng không dám tới gần lối ra nữa, bọn họ điên cuồng kêu to, chạy trốn trong sảnh lớn, muốn thông qua phương thức này giảm bớt tử vong. 48 tên giáp sĩ bình thường, David chỉ dùng không đến một phút đồng hồ liền giải quyết, sống sót chỉ có 5 vị đại sư vũ khí, cùng với hai gã phó đoàn trưởng. Hai gã phó đoàn trưởng cũng là giáp sĩ đỉnh phong, bọn họ có kinh nghiệm hơn so với những giáp sĩ bình thường này, không ngừng di động bất quy tắc, thỉnh thoảng làm ra các loại động tác né tránh chiến thuật. Nếu như đặt ở trong hoàn cảnh không có một tường khoang thuyền che, loại di động bất quy tắc cùng với chiến thuật né tránh, tuyệt đối không cách nào tránh được David bắn tỉa, nhưng hiện tại David cũng không cách nào bắn tỉa trúng hai gã phó đoàn trưởng, năng lực bắn tỉa của hắn đã bị ảnh hưởng cực lớn, đồng thời cũng không muốn đem thời gian lãng phí trên người hai gã phó đoàn trưởng. Trong sảnh lớn chỉ có hai gã phó đoàn trưởng còn đang không ngừng chạy, bọn họ không có năng lực nhận biết đối với nguy hiểm của năm vị đại sư vũ khí, lúc này bọn họ không dám có một chút dừng lại, chỉ có thể không ngừng dùng phương thức này giữ mạng. Đại sư David, đã không có những giáp sĩ kia, hiện tại có thể hiện thân đánh một trận. Đại sư Bác lớn trầm giọng nói trong kênh công cộng, năng lực bắn tỉa của David khiến gã có chút hoảng sợ, nếu như ở đây không phải phi thuyền vũ trụ, ở đây cũng không phải bắn tỉa hoàn cảnh tốt nhất, thế nhưng David chỉ dựa vào năng lực bắn tỉa kinh khủng, có thể ám sát bọn họ, cho nên đại sư Bác lớn càng nghĩ càng không thể khiến cho David sống, có kẻ địch như vậy tồn tại, đồng thời đã biết thân phận của bọn họ. Lẽ nào sau đó mỗi ngày đều phải cẩn thận phòng bị David đột nhiên tập kích, những đại sư vũ khí bọn họ không có khả năng vẫn đều tập trung cùng một chỗ, chính là hai anh em bọn họ cũng không có khả năng không tách rời nhau, chỉ cần tách nhau, như vậy bọn họ có thể sống sót dưới tay của David hay không liền khó nói. Tôi lập tức tới ngay. David cười lớn trả lời, hắn đem phẫn nộ của Godolphin để trên lưng xoay người lại, một tay vung tay, ảnh thị đã đem rìu chiến cấp 3 lấy ra từ trong nhẫn không gian. Xuất hiện ở trong tay hắn, cánh ngắn sau lưng David phun ra năng lượng, thân hình bay về phía năm vị đại sư vũ khí ở sảnh lớn. Chương 474, đối mặt, 2, bất quá hắn cũng không có trực tiếp tiến vào từ một bên của cửa cách ly, tuy rằng hắn hoàn toàn có thể điều khiển mở cửa cách ly, đợi sau khi tiến vào liền đóng sau. Thân hình của David lướt đi trong vũ trụ dọc theo cửa cách ly lâm thời của sảnh lớn cùng với ngoài tường khoang thuyền, rìu chiến cấp 3 trong tay cắt vào trên vách cửa cách ly cùng với tường khoang thuyền. Cửa cách ly cùng với tường khoang thuyền tuy rằng cứng rắn, nhưng sao có thể so sánh với rìu chiến cấp 3, trước mặt rìu chiến cấp 3, chúng nó mỏng như là một tờ giấy. Mà vào lúc này, David khống chế máy tính đối kháng điện tử quân dụng mẫu K4 trên cánh tay, đóng lại hai lối ra trong sảnh lớn. Lần này đóng cũng không phải chỉ là đóng cửa lớn, mà là kể cả cửa cách ly đóng cùng nhau. Hai cánh cửa lớn đột nhiên đóng khiến năm vị đại sư vũ khí cùng với hai gã phó đoàn trưởng đều thất kinh. Bọn họ theo bản năng muốn hướng về cửa lớn, cũng là đồng thời, cửa cách ly thông ra vũ trụ của sảnh lớn vỡ tan, đồng thời còn là cả một vách tường cùng nhau vỡ. Bởi vì áp suất chênh lệch giữa trong và ngoài vũ trụ, tường lại bị David dùng rìu chiến cấp 3 cắt vỡ, mất đi cố định, liền bị áp suất vũ trụ hút ra ngoài. Vách tường vỡ vụn cũng đang không ngừng tăng thêm, chỉ một lúc, cả sảnh lớn liền biến thành hoàn cảnh tương thông cùng với vũ trụ. Hắn muốn làm cái gì? Phó đoàn trưởng Go cả kinh kêu lên, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây. Hammond cũng kêu to. Các vị, xem ra chúng ta phải phá tường, không thể ở chỗ này. Đại sư Bác lớn tuy rằng không rõ David chuẩn bị làm cái gì, nhưng gã biết không thể tiếp tục ở chỗ này, David làm như vậy nhất định là đã nghĩ ra kế hoạch ác độc gì. Ngẫm lại bố trí của David trước đó, đem hơn 400 giáp sĩ cùng nhau dẫn tới, sau đó kích nổ bom bụi Krypton, một lưới bắt hết hơn 400 giáp sĩ. Lúc đó may là bọn họ không có cùng một chỗ với những giáp sĩ đó tham dự bao vây diệt trừ David, bằng không lúc này nói không chừng đã có kết quả như những giáp sĩ đó. Tình trạng ngoài ý muốn lúc mùi, đại sư Bác lớn tự nhiên không muốn ở lại. Mau, phá tường bên trái, phía sau cách khu thương mại trung tâm không xa, chúng ta tới đó quyết chiến cùng với David. Đại sư Johan đồng ý, ngay khi năm vị đại sư vũ khí nhanh chóng hướng về tường bên trái. David lại thao tác một phen trên máy tính đối kháng điện tử quân dụng mẫu K4, một mệnh lệnh được hắn phát ra. Năm tên đại sư vũ khí đang chạy trốn trong nháy mắt liền cảm giác được thân thể chật nhẹ. Chết tiệt, David đóng hệ thống trọng lực, mau chuyển đổi trang bị thiết lập trọng lực của giáp khung xương trợ lực. Đại sư Bác lớn lập tức rõ ràng xảy ra cái gì, lớn tiếng kêu lên, giáp khung xương trợ lực có trang bị thiết lập trọng lực, đây là trang bị giúp cho giáp sĩ có thể di chuyển. Giữ được sự thăng bằng trong hoàn cảnh không trọng lực của vũ trụ, phải biết rằng nếu mất đi trọng lực, giáp khung xương trợ lực không có trang bị phi hành vũ trụ, Như vậy bọn họ không mở trang bị thiết lập trọng lực sẽ không cách nào giữ thân thể nhanh nhạy, nhưng mở ra trang bị thiết lập trọng lực cũng đồng dạng có khuyết điểm, động tác của bọn họ sẽ chậm hơn so với bình thường một chút. Năm tên đại sư vũ khí không muốn giao chiến với David dưới tình huống như vậy, trong hoàn cảnh này, chiến lực của bọn họ có thể phát huy ra phân nửa đã không sai. Cho nên năm tên đại sư vũ khí sau khi mở ra trang bị thiết lập trọng lực, vẫn không ngừng hướng về tường bên trái, bọn họ vốn cách tường bên trái rất gần, lúc này cách tường bên trái cũng chỉ có 10 mét. Không, không nên. Phía sau bọn họ truyền đến tiếng cầu xin tha thứ của phó đoàn trưởng Go. Sau đó là hai tiếng kêu thảm thiết, năm tên đại sư vũ khí biết hai gã phó đoàn trưởng bị David giết. David đánh chết hai gã giáp sĩ đỉnh phong vô cùng dễ dàng. Phỏng chừng hai gã phó đoàn trưởng này là bị sự giết chóc của David trước đó dọa sợ, lại mất đi trọng lực, vừa rồi sử dụng trang bị thiết lập trọng lực, đã bị David đến gần từ phía sau. David cũng không phải là chạy đến, hắn sử dụng chính là chức năng phi hành vũ trụ của giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt, cánh ngắn cùng với giáp khung xương trợ lực khiến hắn có thể phi hành cao tốc đơn giản trong hoàn cảnh không trọng lực. Khi hắn tới gần hai gã phó đoàn trưởng, hai gã phó đoàn trưởng cũng thấy được hắn. Đặc biệt thấy được điều chiến cấp 3 trong tay hắn, phát hiện này khiến hai gã phó đoàn trưởng hoàn toàn tuyệt vọng. Từ chiến lực, hoàn cảnh, trang bị và các phương diện khác hoàn toàn nghiền ép hai gã phó đoàn trưởng, điều này làm cho hai gã phó đoàn trưởng bình thường phụ trách phân tích chỉ huy chiến đấu, trong nháy mắt tan vỡ dưới đả kích liên tục. David chỉ là chém nhẹ ra hai phát, liền thu được sinh mạng của hai gã giáp sĩ đỉnh phong, tiện tay đem vũ khí cấp 2 của hai người thu hồi. Hắn lại tiếp tục đuổi theo hướng năm tên đại sư vũ khí, lúc này năm tên đại sư vũ khí đã đi tới trước tường, đang sử dụng vũ khí cấp 2 trong tay phá tường. Năm vị, không phải là các người lựa chọn hoàn cảnh sao? Hiện tại liền đánh một trận với tôi đi. David vừa cười vừa nói, David không hiểu năm vị đại sư vũ khí rốt cuộc là nghĩ như thế nào, hắn sao có thể không có một chút chuẩn bị xông qua một quyết sinh tử với đối phương, hắn không ngốc, một người đi đối mặt năm tên đại sư vũ khí. Từ sau khi luận bàn với đại sư Leo của học viện Alidia đệ nhất, hắn rõ ràng nắm giữ vũ khí của hắn cũng không phải vô địch, thế giới này quá lớn, cường giả rất nhiều. Cho nên hắn sẽ không xem thường bất luận một vị cường giả nào, dù cho bản thân hắn có các loại thủ đoạn, ai biết năm tên đại sư vũ khí có thể sở hữu một vài thiên phú đặc thù giống hắn hay không. David chế tạo ra cục diện ưu thế hiện nay, chính là lo lắng đến ưu thế của giáp khung xương trợ lực. Đại sư Makinto vì hắn chế tạo đặc biệt bộ giáp khung xương trợ lực này, đã nhiều lần trợ giúp David. Vì sao chúng ta vừa rồi sẽ ở chỗ này, chờ đợi David đánh một trận với chúng ta? Đây là ý nghĩ trong lòng của năm tên đại sư vũ khí lúc này, bọn họ làm sao cũng không rõ, bản thân mình sau khi thấy 48 tên giáp sĩ bình thường bị ám sát, còn ở chỗ này đợi David thay đổi hoàn cảnh, mới nghĩ đến rời khỏi đây, lúc này bọn họ bị vây hoàn cảnh xấu mới phát hiện điểm này. Cái này không giống với trạng thái bình thường của bọn họ đều là những người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cảm ứng đối với nguy hiểm vô cùng mạnh mẽ, năm tên đại sư vũ khí toàn bộ cũng không có phát hiện dự định của David sớm, điểm ấy có chút kỳ quái. Chương 475, đối mặt, 3, trên thực tế David quả thật là sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ, hắn mặc dù nói không nhiều với năm vị đại sư vũ khí trong kênh công cộng, nhưng hắn cũng mở ra một năng lực mới đạt được. Năng lực chuyên gia đàm phán 1-2, cấp viên mãn, cũng là đại sư đàm phán, sau khi David mở ra năng lực này, tuy rằng do là quan hệ đối địch, hắn cũng không thể sử dụng lời nói hấp dẫn người, nhưng có thể khiến cho lời nói ra càng có thể tin. Mỗi một loại năng lực đạt được cấp đại sư, đều là cực kỳ thực dụng, bởi vì đến cấp đại sư, cũng là đỉnh phong của nghề nghiệp, đỉnh phong của mỗi một nghề nghiệp, đều là thiên tài tuyệt đối, đỉnh phong của bất cứ nghề nghiệp nào, đều cần thiên phú thích hợp nghề nghiệp. Còn có học tập cùng với nỗ lực, cái này mới có thể trở thành đại sư, cho nên trong toàn bộ quá trình, ngôn ngữ của David tuy rằng rất ít, thế nhưng hiệu quả cũng là khiến năm tên đại sư vũ khí không hiểu liền tin David nhất định sẽ quyết một trận tử chiến ở chỗ này với bọn họ. Mặc kệ là quá trình David ám sát 48 tên giáp sĩ bình thường, hay là kéo dài thời gian, cũng không có khiến năm tên đại sư vũ khí tâm sinh hoài nghi, đây là chỗ đáng sợ của đại sư đàm phán. Đây là một loại ảnh hưởng vô ảnh vô hình, thông qua mỗi một câu nói, mỗi một từ, do đó ảnh hưởng mọi người. Mãi cho đến lúc này năm tên đại sư vũ khí phát hiện bản thân lọt vào hoàn cảnh xấu, mới nghĩ tới điểm ấy. Các người tiếp tục phá tường, tôi cùng với bác nhỏ cùng nhau ngăn cản hắn. Đại sư bác lớn quay đầu lại thấy được David đang vọt tới hướng bọn họ, cũng thấy được ánh sáng màu xanh lá của vũ khí cấp 3, trong lòng cả kinh, Bất quá gã lập tức quyết định, gã vô cùng rõ ràng, chỉ cần gã cùng với bác nhỏ liên thủ, như vậy đối phương chính là mạnh mẽ, hoàn cảnh ảnh hưởng dù lớn, cũng không cách nào trong thời gian ngắn chiến thắng hai anh em bọn họ liên thủ. Đây là tự tin dưỡng thành sau khi chiến đấu với nhiều đại sư vũ khí khác. Tốt, nhiều nhất 30 giây có thể phá tường, các người kiên trì. Đại sư Johan lớn tiếng đáp, trường mâu trong tay của đại sư Johan bản không tiện cắt kim loại, bất quá nắm giữ của gã đối với trường mâu quá mạnh mẽ, lúc này trường mâu trong tay gã mỗi một lần vung ra, hiệu suất cũng không thấp so với rìu chiến trong tay của đại sư Brai. Theo đạo lý ở đây thích hợp xoay người lại đối mặt David hẳn là đại sư Bethun, búa chiến cấp 2 trong tay gã là không thích hợp phá tường nhất, thế nhưng ai kêu bác lớn cùng với bác nhỏ có năng lực đánh mạnh nhất, cũng chủ động đưa ra yêu cầu. Cho nên đại sư Bethun không nói gì, chỉ là dùng búa chiến trong tay không ngừng đem vết nứt đập càng lúc càng lớn hơn. David là bay tới, tốc độ tự nhiên là vô cùng nhanh, bất quá cách hai vị đại sư bác lớn cùng với bác nhỏ còn 10 mét, David cũng mạnh mẽ ngừng lại. Bởi vì theo trong sự nhận biết của hắn, anh em bác đứng chung một chỗ, tuy rằng là hai người, nhưng David cũng cảm giác đây là một người. Một người có hai cái đầu, bốn tay bốn chân, loại cảm giác này rất quái lạ. David tin tưởng cảm giác của mình. Loại tình huống này chỉ có thể nói rõ một việc, phối hợp giữa bác lớn cùng với bác nhỏ liền như một người đồng thời sở hữu bốn tay bốn chân. Phối hợp giữa bác lớn cùng với bác nhỏ, đừng nói là hai gã đại sư vũ khí, chính là hai gã giáp sĩ tinh anh sở hữu phối hợp như vậy, chiến lực cũng sẽ nâng cao theo cấp số nhân. David sau khi làm ra phán đoán như vậy, lập tức triển khai toàn bộ hỏa lực, mở ra thiên phú, tốc độ cực hạn cùng với lực lượng chấn động. Mũi tên tinh thần trong pháo đài linh hồn được dẫn ra. Sau đó David lần thứ hai xung phong tại 10 mét, ngay khi muốn tiếp xúc với anh em bác, mũi tên tinh thần được bắn ra. Trước đây David không phải không có sử dụng mũi tên tinh thần đối với đại sư vũ khí, hắn phát hiện đại sư vũ khí tại trình độ nhất định có thể sản sinh cảm ứng đối với mũi tên tinh thần. Nhớ kỹ lúc đó hắn chiến đấu cùng với đoàn trưởng Norton của binh đoàn đánh thuê sấm sét. Hình vẽ ngũ sâu của hắn sau khi sử dụng đã bị đoàn trưởng Norton phát hiện, cho nên lần này hắn cách anh em bác quá gần, mới bắn ra mũi tên tinh thần. Mũi tên tinh thần bắn ra về hướng đại sư bác lớn, đại sư bác lớn rõ ràng là nhận biết được cái gì phóng tới, nhưng không thấy có cái gì, gã muốn tránh né, chỉ là mũi tên tinh thần quá nhanh. Mũi tên tinh thần bắn vào trong cơ thể của đại sư bác lớn, lập tức ảnh hưởng tới tinh thần của đại sư bác lớn, khiến tinh thần bị tấn công. Vốn loại bí pháp tấn công tinh thần như mũi tên tinh thần, mỗi lần tấn công chỉ có thể ảnh hưởng đến một người, nhưng tình trạng của đại sư bác lớn cùng với đại sư bác nhỏ khác với người thường. Giữa bọn họ có một loại năng lực cảm ứng tâm linh tự nhiên, cũng là loại năng lực này để cho bọn họ trở thành đại sư vũ khí mạnh mẽ trong tinh vực, hai người liên thủ càng không thể địch nổi. Nhưng chính là loại năng lực cảm ứng tâm linh này, tại loại thời điểm này cũng khiến đại sư bác nhỏ đồng dạng cảm thụ được hiệu quả tấn công tinh thần của đại sư bác lớn. Anh em bác đồng thời quát to một tiếng, cái này chỉ là nửa giây thời gian, mũi tên tinh thần tuy rằng đồng thời tấn công anh em bác, nhưng đồng dạng bị anh em bác hai người gánh hiệu quả tấn công. Nếu như lúc này có giúp đỡ khác, tuyệt đối có thể cho bọn họ có thời gian vượt qua nửa giây thời gian này, thế nhưng lúc này ba gã đại sư vũ khí còn lại đang điên cuồng phá tường, ba gã đại sư vũ khí vô cùng yên tâm đối với anh em bác, cũng là vì loại yên tâm này. Khiến ba gã đại sư vũ khí chưa từng nghĩ tới anh em bác sẽ xảy ra chuyện. Loại cơ hội này David sao có thể buông tha, hắn sử dụng mũi tên tinh thần tấn công đại sư bác lớn, lập tức bổ một rìu về phía đại sư bác nhỏ. Mà đúng lúc này, đại sư bác nhỏ đột nhiên mở rộng phòng ngự, còn thiếu chút ném vũ khí xuống ông đầu. Cho nên David bổ xuống, trực tiếp bổ ra đầu của đại sư bác nhỏ. David cũng là rất ngoài ý muốn, nhưng bản năng chiến đấu khiến hắn không có một chút dừng lại. Cái này phải quy công hắn nhiều lần chiến đấu sinh tử, cùng với những quan cầu tri thức chiến đấu được hắn dung hợp, chính là những kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú đến mức ngay cả lão giáp sĩ cũng không cách nào so sánh với hắn. Rìu chiến cấp 3 mở ra đầu của đại sư bác nhỏ, chặt mất một phần đầu, sau khi rời khỏi đầu, rìu chiến cấp 3 tấn công về hướng đại sư bác lớn. Khi rìu chiến cấp 3 tới đầu của đại sư bác lớn cũng khôi phục lại, chỉ là tất cả đều chậm. Chương 476, truy sát. Một, đại sư Johan nghe được đại sư bác lớn cùng với đại sư bác nhỏ kêu to, chỉ biết tình huống không ổn, lúc này cái lỗ trên vách tường vừa lúc đủ thân thể đi qua, gã không có do dự, thân thể nhảy qua. Đại sư Bethun chậm một bước, đang muốn đuổi theo, đại sư Brai cũng đã giành trước một bước, Đại sư Bethun sao có thể không biết lúc này là thời điểm sinh tử, gã ông lấy sau lưng giáp khung xương trợ lực của đại sư Brai. Đại sư Brai cũng sốt ruột, rìu chiến cấp 2 trong tay không có do dự liền đánh về phía đại sư Bethun. Đại sư Bethun dùng búa chiến cấp 2 đón đỡ, động tác trong tay không có dừng lại, cũng đã đem đại sư Brai ném về phía sau, chính gã thành công đi qua cái lỗ. Đại sư Brai vốn là người yếu nhất trong năm tên đại sư vũ khí, tại thời điểm sống chết trước mắt, gã cũng thành vật hy sinh. Đại sư Brai chưa kịp mắng to, một tia ánh sáng màu xanh lá bổ hướng về gã. Gã lập tức sử dụng rìu chiến cấp 2 ngăn cản, thế nhưng rìu chiến trong tay gã lập tức bị bổ ra thành hai phần, ánh sáng màu xanh lá không có một chút dừng lại đi qua rìu chiến cấp 2 của gã. Hối hận, ảo não, không cam lòng vân vân trở thành chấp niệm cuối cùng của đại sư Brai. Sau đó đầu của gã đã bị ánh sáng màu xanh lá phá vỡ, ánh sáng màu xanh lá từ trên bổ xuống, bắt đầu từ phần đầu, kể cả thân thể bị bổ ra làm đôi. David nhìn cái lỗ trên vách tường, không khỏi lắc đầu, động tác vẫn là chậm. Hắn tiện tay đem vũ khí của ba gã đại sư vũ khí thu hồi, chính là rìu chiến cấp 2 bị chặt đứt cũng không có bỏ qua, dù sao thì hắn không sử dụng, cũng coi như là vật liệu cấp 2. David nhìn vị trí của hai gã đại sư vũ khí chạy trốn trên mặt giáp. Lại khiến ảnh thị đi qua tường nhìn tình huống bên trong một chút, hắn cũng không dám có một chút bất cẩn. Hai gã đại sư vũ khí tuy rằng là chạy trốn, nhưng tại bất cứ thời gian nào hắn cũng không dám xem thường đại sư vũ khí. Sự thật nói rõ đại sư Johan cùng với đại sư Bethun không có can đảm như hắn tưởng tượng, dám ở sau cái lỗ phục kích hắn. David đi qua cái lỗ, sau đó tìm một cánh cửa, đem cửa che ở cái lỗ, lực hút khiến cửa bị cố định vững vàng trên cái lỗ. Cái lỗ này tồn tại trong thời gian ngắn không có việc gì, một lúc sau liền khó nói, có thể sẽ khiến khu vực này đều chịu ảnh hưởng, hắn cũng không muốn tất cả hành khách trong khu vực này đều vì vậy mà chết. Hành khách ở đây cũng không có giáp khung xương trợ lực bảo vệ giống hắn. Đại sư Johan, đại sư Bethun, hiện tại rất công bằng, chúng ta đến tử chiến đi. David thông qua kênh công cộng nhàn nhạt nói, đại sư Johan cùng với đại sư Bethun không để ý đến hắn. Trước đó không biết vì sao liền ở lại sảnh lớn chờ đợi David, khiến David có thể thông dong bố trí, điều này làm cho hai vị đại sư vũ khí tâm sinh cảnh giác. Lúc này năng lực đại sư đàm phán của David sau khi hai vị đại sư vũ khí có cảnh giác, liền không cách nào phát huy ra hiệu quả. Cái này có quan hệ cùng với tinh thần trời sinh mạnh mẽ của đại sư vũ khí, tinh thần của đại sư vũ khí có phòng bị có thể trung hòa ảnh hưởng của đại sư đàm phán. Cái này cũng có quan hệ cùng với loại năng lực đại sư đàm phán này CNG không có lực công kích, đây là một loại năng lực ôn hòa, phải cần đối phương không có phòng bị đối với cái này mới có thể có hiệu lực. Hai vị đại sư, các người trốn không thoát đâu, David không có thử nghiệm mê hoặc, hắn trầm giọng nói, sau đó hai chân phát lực truy kích về phương hướng chạy trốn của hai vị đại sư vũ khí. Toàn bộ người trong phi thuyền vũ trụ có thể nghe được kênh công cộng, lúc này đều rõ ràng một việc. Chiến đấu bây giờ của David cùng với 5 vị đại sư vũ khí, David vượt lên đầu với ưu thế tuyệt đối. Tuy rằng không cách nào biết được toàn bộ quá trình chiến đấu, nhưng kết quả hiện nay vô cùng rõ ràng, 3 vị đại sư vũ khí còn lại trong 5 vị đại sư vũ khí hoặc tử vong, hoặc mất đi năng lực chiến đấu, chỉ có đại sư Johan cùng với đại sư Bethun đang lẩn trốn, đại sư bác lớn cùng với đại sư bác nhỏ dĩ nhiên thất bại. Mỗi một người nghe nói qua tên của anh em bác đều lặp lại câu nói này trong lòng. Uy danh liên thủ của đại sư bác lớn cùng với đại sư bác nhỏ, hầu như có thể khiến bất kỳ một gã đại sư vũ khí nào nhìn thấy bọn họ liên thủ, duy nhất muốn làm chính là lập tức quay đầu bỏ đi. Đây là uy danh đạt được trong vô số lần chiến đấu, là danh tiếng sử dụng máu tươi của rất nhiều đại sư vũ khí xác minh qua. Nhưng ngày hôm nay anh em bác thất bại, thua trong tay của một người, đồng thời anh em bác còn có 3 vị đại sư vũ khí làm giúp đỡ, trong những giúp đỡ này ngoại trừ đại sư Brai không tính nổi danh. Đại sư Johan cùng với đại sư Bethun đều là hai vị đại sư vũ khí có thực lực cao nhất trên hành tinh Lenka. Đông đảo người nghe kênh công cộng trong lòng lần thứ hai xuất hiện cùng một đánh giá, vô địch cấp giáp sĩ. Bởi vì chỉ còn lại hai kẻ địch, David lúc này cũng không cố kỵ, hắn vẫn duy trì trạng thái mở ra của thiên phú, tốc độ cực hạn cùng với lực lượng chấn động. Điều này làm cho hắn sử dụng cánh ngắn sau lưng của giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt tăng tốc, tốc độ đạt được một trình độ khủng bố. Cái này hầu như là quá trình truy kích đường thẳng, chính là thích hợp cánh ngắn tăng tốc, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Mặc dù có chuyển hướng, cũng chỉ cần David đem lực chấn động chuyển hóa đến hai chân, dẫm hai chân lên trên vách tường tại chỗ rẽ, có thể nhanh chóng chuyển hướng, chỉ là sẽ lưu lại hai dấu chân thật sâu trên vách tường. Đại sư Johan cùng với đại sư Bethun cũng không có phân nhau trốn, bọn họ rất rõ ràng, nếu tách nhau ra, hậu quả bị David đuổi theo chính là ngay cả năng lực phản kích cũng không có. Cái này là phán đoán của hai vị đại sư vũ khí, phán đoán căn cứ vào đại sư bác lớn cùng với đại sư bác nhỏ bị đánh chết trong nháy mắt. Đối với chiến lực của đại sư bác lớn cùng với đại sư bác nhỏ, chiến lực của đại sư Johan cùng với đại sư Bethun căn bản không coi là cái gì, cho nên bọn họ tuy rằng chân dẫm trong hoàn cảnh trọng lực, cùng với David quả thật là công bằng, nhưng bọn họ lại không có một chút suy nghĩ của muốn chiến đấu cùng với David. Đương nhiên một nguyên nhân khác là chủ nhân hành động lần này đều đã chết, bọn họ chiến đấu căn bản không có thù lao. Chương 477, truy sát, 2, vô luận là điểm tín dụng hay là sinh mạng, đều để cho bọn họ không muốn chiến đấu cùng với David, dù sao thì không gian của phi thuyền vũ trụ đủ lớn, bọn họ tin tưởng không ngừng chạy trong phi thuyền vũ trụ, David không cách nào đuổi theo sau bọn họ, tự nhiên sẽ ngừng tay. Nhưng sự thật không phải như vậy, ngay khi đại sư Johan cùng với đại sư Bethun chạy tới một lối đi, bọn họ nghe được tiếng nổ không khí đáng sợ phía sau. Đó là bởi vì tốc độ quá nhanh mà dẫn ra không khí phát nổ, cái này hầu như là dưới tình huống phải đạt vận tốc âm thanh mới có thể xuất hiện. Dĩ nhiên có người đạt đến vận tốc âm thanh trong lúc chạy, đặc biệt vẫn là chạy trong phi thuyền vũ trụ. Trên thực tế cái này cũng có nguyên nhân của đại sư Johan cùng với đại sư Bethun, bọn họ lựa chọn con đường chạy trốn phần lớn đều là đường thẳng. Điều này làm cho cánh ngắn phía sau lưng của David có đầy đủ thời gian tăng tốc. Đại sư Johan cùng với đại sư Bethun nhìn thoáng qua nhau, hai bên đều rõ ràng phiền phức của bọn họ. Ra lối đi, chúng ta tách nhau chạy. Đại sư Johan trầm giọng nói. Tốt. Đại sư Bethun đáp không chút do dự. Bây giờ không hề nghĩ phản kháng, có thể sống một người là một người. Mỗi sự kiện đều nói rõ thực lực của David vô cùng kinh khủng. Kinh khủng đến mức hai vị đại sư vũ khí lâu đời như bọn họ đều mất đi lòng tin. Tốc độ là một trong chiến lực của giáp sĩ, trước đấy David đánh chết anh em bác chứng thực năng lực chiến đấu của bản thân, hiện tại lại biểu hiện ra năng lực tốc độ, đem lòng tin cuối cùng của hai vị đại sư vũ khí đánh vỡ. Hai vị đại sư vũ khí sau khi chạy ra lối đi, không có chần chờ một trái một phải bỏ chạy về hai phương hướng, cũng ngay khi hai vị đại sư vũ khí vừa tách nhau ra không đến một giây thời gian. Hình bóng của David liền xuất hiện tại vị trí tách nhau ra của bọn họ. Trên mặt giáp của David, điểm sáng của hai vị đại sư vũ khí nói cho David, nguy hiểm cuối cùng cũng giải quyết, chiến đấu cũng không tất cả đều là do chiến lược đến quyết định, trong cái này còn có rất nhiều nhân tố khác. David sở dĩ không ngừng áp bức, cũng sử dụng cánh ngắn không ngừng tăng tốc, chính là nói cho hai vị đại sư vũ khí, tốc độ của hắn đủ để đuổi theo bọn họ, hắn muốn đồng thời lưu lại và đánh chết hai vị đại sư vũ khí. Nhưng trên thực tế, David không có một chút lòng tin có thể đồng thời đối mặt hai vị đại sư vũ khí. Nếu như thật sự có thể tiện tay đánh chết đại sư vũ khí mạnh mẽ, hắn lại sao có thể vận dụng nhiều thủ đoạn như vậy, làm ra hoàn cảnh chiến đấu có lợi đối với hắn. Hiện tại, mũi tên tinh thần của David đã sử dụng, mà tốc độ của hình vẽ ngũ sâu có chút chậm, hiệu quả đối với đại sư vũ khí cũng không tốt, thủ đoạn cường đại nhất của hắn đã sử dụng. Nếu đồng thời đối mặt đại sư Johan cùng với đại sư Bethun, hắn vô cùng có khả năng là liều mạng lưỡng bại câu thương, dùng phòng ngự cấp 3 của giáp khung xương trợ lực để lấy tổn thương đổi tổn thương. Chính là cuối cùng thắng, hắn cũng sẽ là thắng thảm, cho nên hắn sử dụng chiến thuật tâm lý, nương khí thế giết ba vị đại sư vũ khí trước đó, không ngừng áp chế đại sư Johan cùng với đại sư Bethun, rốt cục khiến hai vị đại sư vũ khí vì kéo dài thời gian sinh tồn mà tách nhau ra chạy. Hai chân David giẫm mạnh lên trên mặt đất hợp kim bị giẫm ra cái hố thật sâu. Hắn chuyển hướng bên trái, đuổi theo về hướng đại sư Johan. Đại sư Johan nghe được phía sau truyền đến âm thanh, sắc mặt không khỏi biến đổi, mặt lộ vẻ cười khổ, thật không ngờ David dĩ nhiên lựa chọn truy mình. Gã lúc này mới chạy ra 40 mét, kinh nghiệm chiến đấu phong phú giúp gã rõ ràng, lúc này không thể tiếp tục chạy. Đại sư Johan quay đầu lại, cầm trường mâu cấp 2 trong tay, làm ra tư thế chiến đấu, sẽ đem trường mâu cấp 2 đâm ra bất cứ lúc nào. Hình bóng của David xuất hiện. Chỉ là khiến đại sư Johan làm sao cũng không ngờ chính là, lúc này tay trái của David cầm một loại vũ khí căn bản không nên xuất hiện. Chỉ thấy tay trái của David là một cái thuẫn lớn cấp 2, tay phải cầm rìu chiến cấp 3. Vấn đề ngay tại với thuẫn lớn cấp 2, tại trước khi đại sư Johan căn bản là không thấy trong tay David có như vậy của vũ khí. Thuẫn lớn cho tới nay đều là khắc tinh của trường mâu tấn công chú ý đòn đâm, mà thuẫn lớn phòng ngự cũng là phòng ngự bao trùm diện tích lớn. Đại sư David, chúng ta có thể giải quyết hòa bình không? Đại sư Johan không có sử dụng kênh công cộng, mà là trực tiếp sử dụng chức năng nói chuyện bằng âm thanh ngoại của giáp khung xương trợ lực để hỏi. Gã không muốn chiến đấu cùng với David, bởi vì gã rõ ràng lòng tin của gã không đủ, đây là tối kỵ của chiến đấu cao cấp. Đại sư Johan, nếu như ông yêu cầu như vậy trước khi chiến đấu, tôi sẽ tiếp thu, lúc này giữa chúng ta không có khả năng hòa bình. David đứng ở đối diện đại sư Johan, trầm giọng nói, đại sư David, cậu cho là cầm một cái thuẫn có thể ngăn cản tôi tấn công sao? Đại sư Johan nghe không có khả năng hòa bình, trường mâu trong tay lập tức nắm chặt, gã hét lớn. Theo tiếng hét lớn của gã, trường mâu cấp 2 trong tay đâm ra rất nhanh, đòn đâm này có tốc độ cực nhanh. David đã sớm bùng nổ tinh thần, tốc độ đâm ra của trường mâu cấp 2 của đại sư Johan ở trong mắt hắn vượt xa trình độ nắm giữ trường mâu của chính hắn, đương nhiên cái này rất dễ hiểu. Nắm giữ trường mâu của David chỉ có 1% viên mãn, vừa đạt được cấp đại sư mà thôi. Thuẫn lớn tay trái của David đón đỡ về phía trước, trường mâu của đại sư Johan liền đâm vào thuẫn lớn. Đại sư Johan thân là đại sư trường mâu lâu đời, tự nhiên có kinh nghiệm đối phó giáp sĩ thuẫn lớn của bản thân. Đòn đâm này, lực lượng cũng cực kỳ kỳ quái, trường mâu trượt trên bề mặt của thuẫn lớn, như con cá muốn lướt qua từ biên giới đột phá phòng ngự của thuẫn lớn. Tại đại sư Johan nghĩ đến, trong tay David mặc dù có thuẫn lớn, nhưng đại sư trường mâu của tấn công cũng không phải là chỉ dựa vào trước một mặt thuẫn lớn có thể ngăn cản của, chỉ là đại sư Johan cảm giác được trường mâu trong tay trượt trên thuẫn lớn. Thuẫn lớn rung rung rất nhỏ, khiến trường mâu di chuyển trân nhãn biến thành trực tiếp tiếp xúc cùng với thuẫn lớn. Trường mâu của đại sư Johan chạm vào thuẫn lớn phát ra một tiếng vang, đại sư Johan lập tức rút trường mâu về. Nhưng David cũng không có bất luận do dự, toàn bộ thân thể dựa vào thuẫn lớn tới gần đại sư Johan. Chương 478, Khống chế con tin, 1, đại sư Johan căn bản không nghĩ đến David là một vị đại sư khiên thuẫn. Loại kỹ xảo xử lý trường mâu này chỉ có đại sư khiên thuẫn mới có thể dễ dàng sử dụng. Đừng xem chỉ là hơi run run, cần giáp sĩ thuẫn lớn phân tích đối với lực lượng của trường mâu trên thuẫn lớn cực kỳ thấu triệt, mượn dùng run run để đánh vỡ lực lượng của trường mâu. Đại sư Johan không muốn để David tới gần, trường mâu thay đổi, một đầu của chui mâu hướng về thuẫn lớn của David. Nếu như là đại sư khiên thuẫn bình thường, khi sử dụng một chiêu này, không có phạm vi trực tiếp quan sát. Cũng chỉ có thể sử dụng kinh nghiệm để phán đoán phản ứng của đối thủ. Nhưng khi đối thủ là một vị đại sư trường mâu lâu đời, loại phán đoán này sẽ xuất hiện sai lệch. Nhưng David khác, ảnh thị ngay trên đỉnh đầu của hai người, nhìn toàn bộ quá trình chiến đấu, cho nên khi chui mâu của đại sư Johan đánh về phía thuẫn lớn, muốn đem David đẩy lùi, thuẫn lớn cấp 2 trong tay David tại thời cơ thích hợp, sử dụng kỹ xảo giảm bớt lực, đem lực lượng của đòn đánh này chuyển dời đi. Lực lượng chấn động của David cũng không có xuất hiện hiệu quả. Chiều dài của trường mâu khiến đại sư Johan cảm giác được không đúng, liền rung nhẹ trường mâu đem lực lượng chấn động hóa giải trên trường mâu. Bất quá nương cơ hội này, David lại đến gần đại sư Johan một chút. Đại sư Johan muốn rút ra, chỉ là tốc độ của gã cũng không như David, căn bản không cách nào tách ra được. Cũng đúng lúc này, David cũng rốt cục chuẩn bị vận dụng rìu chiến cấp 3. Khoảng cách tấn công của trường mâu so sánh với rìu chiến mà nói, xa hơn 2 mét. Mà David lúc này cũng tới gần được khoảng cách 2 mét trước người đại sư Johan. Trong khoảng cách này khiến trường mâu của đại sư Johan rất khó phát huy ra hiệu quả tấn công nên có. Cái này cũng không phải chiến lực của David mạnh hơn so với đại sư Johan, mà là David sử dụng phương thức chiến đấu thích hợp nhất. Thuẫn lớn xuất hiện khiến đại sư Johan trở tay không kịp, càng làm cho đại sư Johan ngoại ý muốn chính là David là một vị đại sư khiên thuẫn. Điều này làm cho David đạt được một chút ưu thế chiến đấu. Nương cái ưu thế này, David mới có thể đến gần người đại sư Johan. Khi đại sư Johan lần thứ hai vung mâu đánh trúng thuẫn lớn, muốn bức lui David, thuẫn lớn cũng theo đòn đánh mà bay ra, đập mạnh vào tường một bên. David sau thuẫn lớn, hai tay cầm rìu chiến cấp 3, toàn lực bổ ra một rìu. Một rìu này bao hàm kỹ xảo của đại sư rìu chiến cao cấp, cùng với thiên phú, tốc độ cực hạn, tăng tốc, dưới trạng thái bùng nổ tinh thần lựa chọn thời cơ tốt nhất. Tóc gáy toàn thân của đại sư Johan toàn bộ dựng thẳng lên. Cảm ứng đối với nguy hiểm của tinh thần điên cuồng cảnh cáo gã, tử vong ngay tại trước mắt, gã làm ra nỗ lực cuối cùng, đem trường mâu cấp 2 nỗ lực thu hồi, muốn che ở trước người. Bất quá cái động tác này gã cũng chỉ làm được phân nửa liền ngừng lại, bởi vì tốc độ của David nhanh hơn so với gã, rìu chiến cấp 3 đã lướt qua trên cổ của gã. Đại sư Johan cảm giác thế giới trở nên an tĩnh, trong nháy mắt này suy nghĩ của gã giống như được tăng tốc. Gã nghĩ tới rất nhiều, tâm tình hối hận xuất hiện. Hối hận rất nhiều chuyện, hối hận vì tài sản mà tiếp nhận nhiệm vụ này, hối hận là địch với David. Nhưng quan trọng nhất trong những hối hận này cũng là gã phỏng đoán sai lầm chiến lực của David, khi David sử dụng rìu chiến cấp 3 phát ra một đòn tấn công trí mạng, đại sư Johan đã biết chiến lực chân thật của David. Với một đòn tấn công của David, đại sư Johan có thể phán đoán ra nắm giữ rìu chiến của David vô cùng mạnh mẽ, vượt xa trình độ nắm giữ ở độ tuổi của David. Nhưng cái này cũng kém rất lớn với suy đoán trước đây của đại sư Johan, David chỉ là đại sư rìu chiến cao cấp, mà đại sư Johan là đại sư trường mâu đỉnh phong. Nếu như đại sư Johan sớm biết điểm này, gã chắc chắn sẽ toàn lực chiến đấu với David, dù cho David có thiên phú, lực lượng chấn động, đồng thời tốc độ cũng vượt xa gã, nhưng muốn giết chết gã cũng không phải có thể làm được dễ dàng như vậy, chỉ ít gã có thể lưỡng bại câu thương cùng với David. Đây là suy nghĩ trước khi chết của đại sư Johan. Theo đầu bị chém rơi, ý thức của gã cũng đã biến mất. David thở phào nhẹ nhõm, đại sư Johan cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn, thiên phú, lực lượng chấn động, David vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo lại bị đại sư Johan tiện tay rung nhẹ trường mâu liền trung hòa. Đây là thực lực của đại sư trường mâu cấp đỉnh phong, cái cảnh giới này còn chưa phải David có thể lý giải. Bất quá ánh mắt của David cũng sáng như tuyết, bởi vì hắn nhận biết được ảnh thị hấp thu linh hồn của đại sư Johan. Chờ hắn rảnh rỗi có thể dung hợp nắm giữ trường mâu của đại sư Johan, để đạt được năng lực nắm giữ trường mâu cấp đỉnh phong của đại sư Johan. Tiện tay đem trường mâu cấp 2 trên mặt đất cho ảnh thị thu hồi, David nhìn về phía vị đại sư Bethune cuối cùng trên mặt giáp. David phát hiện phương hướng của đại sư Bethune là khu vực khoang đặc biệt, trong lòng không khỏi cả kinh, đại sư Bethune muốn làm cái gì? Khuôn mặt dưới mặt giáp của đại sư Bethune, hai mắt đỏ bừng, ngay cả mặt mũi đều có chút ửng hồng, hô hấp càng thêm gấp gáp. Đây là một loại trạng thái không bình thường, đại sư Bethune tách khỏi đại sư Johan, không có một chút do dự sử dụng thuốc kích hoạt tế bào. Thuốc kích hoạt tế bào là một loại nước thuốc liều mạng, sau khi sử dụng sẽ tạo thành tổn thương vĩnh viễn đối với thân thể, trực tiếp tiêu hao tuổi thọ của người sử dụng, nhưng có thể giúp cho các phương diện như lực lượng, tốc độ của người sử dụng đạt được nâng cao cực lớn. Đại sư Bethune sử dụng thuốc kích hoạt tế bào không phải loại hàng rẻ tiền giáp sĩ bình thường liều mạng. Gã sử dụng thuốc kích hoạt tế bào mặc dù không thể loại trừ những tác dụng mặt trái, nhưng có thể nâng cao hiệu quả rất nhiều. Mục tiêu của đại sư Bethune rất rõ ràng, đó chính là bạn đi cùng với David trong phi thuyền vũ trụ, nữ ca sĩ Emma nổi tiếng. Sở dĩ trước đó không có ra tay với Emma, là bởi vì thế lực gia đình của Emma khiến binh đoàn đánh thuê không dám làm quá mức. Đại sư Bethune còn sinh hoạt tại hành tinh Lenka, tự nhiên là càng biết thế lực phía sau lưng của Emma đáng sợ. Nhưng lúc này sinh mạng của đại sư Bethune đều không thể cam đoan, lại sao có thể quan tâm vấn đề thế lực phía sau lưng của Emma, gã cần phải làm là dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào khu vực khoang đặc biệt, tìm được Emma, cũng coi đây là khống chế con tin. Chương 479, khống chế con tin, 2, đương nhiên nếu như không có tìm được Emma, cũng có thể bắt một vài hành khách có thân phận quan trọng của khoang đặc biệt, đồng dạng có thể khiến cho David bó tay bó chân. Đại sư Bethune biết với tốc độ của David, nếu như gã dưới trạng thái bình thường căn bản ngay cả khu vực khoang đặc biệt đều không thể đến liền bị đuổi theo, cho nên đại sư Bethune thông qua trang bị trong giáp khung xương trợ lực tim thuốc kích hoạt tế bào vào thân thể, những tác dụng phụ kia gã cũng mặc kệ, chỉ có như vậy mới có thể đạt được tốc độ nhanh nhất. Máu toàn thân của đại sư Bethune dường như sôi trào, thứ này khiến lực lượng của gã tăng nhiều, hai chân gã dẫm lên trên mặt đất, đem mặt đất hợp kim cứng rắn dẫm ra một hố sâu, thân thể dường như mũi tên phóng ra ngoài. Khi David giải quyết đại sư Johan, quan tâm đại sư Bethune đã cách khu vực khoang đặc biệt không xa. Leona, cô mang theo Emma nghĩ biện pháp trốn đi, nguy hiểm hủy diệt phi thuyền vũ trụ đã giải quyết, nhưng còn có một kẻ địch đang hướng về khu vực khoang đặc biệt, ngàn lần đừng cho gã ta tìm được các người, tôi lập tức đến. David liên lạc với nữ vệ sĩ Leona của Emma liền ra lệnh, ngài David, yên tâm, tôi cùng với Nora tiếp thu qua loại huấn luyện này, sẽ ẩn giấu tốt. Leona lập tức đáp lại. Trong âm thanh của cô ta có một tia thả lỏng, so sánh với việc phải đối mặt phi thuyền vũ trụ bị hủy diệt, cần ngồi khoan cứu sinh chạy trốn trong vũ trụ không biết, có thể ở lại phi thuyền vũ trụ sẽ an toàn hơn nhiều lắm. David tin tưởng Leona, đồng thời hắn thấy được ký hiệu màu vàng đại biểu Emma cùng với hai nữ vệ sĩ không có rời đi khoan cứu sinh, mà là tiến vào trong khoan cứu sinh. Đồng thời David bên này còn thấy được khoan cứu sinh đã nằm trong trạng thái được kích hoạt. Xem ra Leona lựa chọn phương thức này để bảo vệ Emma. Cái này quả thật là biện pháp tốt, nếu có kẻ địch uy hiếp đến ba người có thể sử dụng khoang cứu sinh rời khỏi phi thuyền vũ trụ bất cứ lúc nào, dù sao thì phi thuyền vũ trụ lại không có hủy diệt, chỉ cần David giải quyết kẻ địch, ba người có thể trở về phi thuyền vũ trụ. David cười cười, dưới chân phát lực, đuổi theo về hướng đại sư Bethune. Ngừng lại, ở đây không được phép tiến vào. Quản lý bảo vệ Jerome thấy một gã giáp sĩ đang tới gần phòng tuyến của bọn họ, không khỏi quát lớn. Cút ngay. Đại sư Bethune hét lớn, tốc độ của gã cũng không có giảm bớt, trái lại là càng thêm nhanh chóng vọt tới hướng trận hình phòng ngự của hơn 30 vị giáp sĩ bảo vệ. Giáp sĩ thuận lớn ngăn cản hắn, giáp sĩ còn lại vây giết. Quản lý Jerome thấy đại sư Bethune tiếp tục vọt tới, lớn tiếng ra lệnh. Đại sư Bethune lúc này đang ở trong trạng thái cuồng bạo, gã cảm giác được lực lượng hầu như vô cùng vô tận, riêng là chạy là không cách nào khiến gã phát tiết, đang muốn chém giết người một hồi. Búa chiến cấp 2 trong tay gã nương lực chấn động nện mạnh vào thuận lớn trong tay của giáp sĩ thuận lớn ở phía trước nhất, tốc độ của gã quá nhanh. Hai giáp sĩ rìu chiến phía sau của giáp sĩ thuận lớn còn chưa đem rìu chiến chém tới đại sư Bethune, giáp sĩ thuận lớn liền bị đánh bay ngược về phía sau. Ai cũng không ngờ giáp sĩ thuận lớn sẽ bị một đòn đập bay, thân thể của giáp sĩ thuận lớn bay về phía sau đụng vào trên người hai giáp sĩ rìu chiến, kéo ngã vài tên giáp sĩ phía sau. Nương chút hỗn loạn này, đại sư Bethune chạy vào trong chiến trận của giáp sĩ bảo vệ. Những giáp sĩ bảo vệ này cũng không phải giáp sĩ tinh anh, chiến lực đại khái là thực lực của giáp sĩ trung cấp. Phải biết rằng giáp sĩ bảo vệ là cầm tiền lương, giáp sĩ thật sự mạnh mẽ hiếm có người sẽ làm công tác này. Với chiến lực của đại sư Bethune, dù cho không có sử dụng thuốc kích hoạt tế bào, đều có thể tách ra trận hình của những giáp sĩ bảo vệ này. Hiện tại chiến lực của đại sư Bethune tăng lên, đồng thời tinh thần nằm trong trạng thái điên cuồng, có chút không nhìn sinh tử. Điều này làm cho giáp sĩ bảo vệ chỉ muốn an toàn giữ mạng càng thêm không cách nào đối mặt, mặc dù có quản lý Jerome lớn tiếng quát to, nhưng tình cảnh vẫn là bị áp chế hoàn toàn. Búa chiến cấp 2 của đại sư Bethune vung lên hai bên, lại đem hai gã giáp sĩ đánh bay, lần thứ hai đụng về giáp sĩ phía sau. Mỗi một tên giáp sĩ bị đại sư Bethune trực tiếp đánh trúng, đều trực tiếp mất mạng. Sau khi bị đánh chết 6 giáp sĩ liên tục, những giáp sĩ bảo vệ này tan vỡ. Bọn họ không ngừng lui về phía sau, cũng tránh ra hai bên, đem lối đi nhường cho đại sư Bethune. Quản lý Jerome rất muốn tự mình tiến lên ngăn cản, nhưng ông ta do dự, bởi vì ông ta nhìn ra đối phương. Đại sư vũ khí sử dụng búa chiến, trên phi thuyền vũ trụ chỉ có một người, đó chính là đại sư Bethune. Vì đại sư vũ khí này cực kỳ nổi danh cường đại tại hành tinh Lenka, cũng không phải là quản lý bảo vệ nho nhỏ như Jerome có thể đối phó. Khi sinh mạng đối mặt uy hiếp, quản lý Jerome lựa chọn sinh mạng. Đại sư Bethune xông qua lối đi các giáp sĩ tránh ra, còn tiện tay lại đem một gã giáp sĩ hơi đến gần đập bay, hình thành một vết sâu trên vách hợp kim. Tốc độ của gã rất nhanh, trước tiên liền vọt tới khoang đặc biệt số 6, cũng không có phát hiện thân hình của Emma. Gã lại một cước đá văng ra khoang số 7 của David, đồng dạng không thấy bất luận người nào. Đại sư Bethune lúc này đã cảm giác được thể lực hơi giảm xuống, nhiệt huyết sôi trào đang thông thả làm lạnh, đây là thuốc kích hoạt tế bào đang mất đi hiệu quả. Quá trình này còn có vài phút, nhưng gã không dám lại lãng phí thời gian tìm Emma. Đại sư Bethune một cước đá văng ra khoang số 5, hai gã giáp sĩ bên trong công tới hướng đại sư Bethune, cũng là bị đại sư Bethune tiện tay hai đòn trực tiếp giết chết. Nghe mệnh lệnh của tao, bằng không tao không ngại giết sạch bọn mày. Gã nhìn người trung niên mặc âu phục toàn thân run rẩy nói. Chúng tôi nghe ông an bài, người trung niên vội vã nói, biết tạm thời sẽ không chết, ông ta cũng yên tâm đáp. Gọi mọi người đến đây, đem tất cả hành khách ở đây toàn bộ gọi đi ra. Đại sư Bethune trầm giọng ra lệnh, vâng, tôi lập tức đi. Người trung niên không hề do dự vừa nói vừa đi ra cửa khoang thuyền, tất cả hành khách của khoang đặc biệt nghe đây. Không lập tức đi ra cửa khoang thuyền, tàu sẽ đem mọi người trong khoang giết chết toàn bộ. Đại sư Bethune đứng ở trong lối đi nhỏ, thông qua giáp khung xương trợ lực nói to. Sau đó gã thấy được người trung niên gọi cửa khoang số 4, đối phương cũng không có mở ra. Chương 480, kết thúc, 1, đại sư Bethune không có nhiều lời, một cước trực tiếp đá văng ra, sau đó vọt đi vào, rất nhanh vài thi thể bị ném vào trong lối đi. Loại uy hiếp này rất có hiệu quả, một đám hành khách đi ra cửa khoang thuyền. Trong đó còn có giáp sĩ vệ sĩ, những giáp sĩ vệ sĩ này đem người bảo vệ ngăn cản ở sau người. Bất quá đại sư Bethune tựa hồ là không muốn thấy còn có giáp sĩ, thân hình của gã lao ra, một giáp sĩ vệ sĩ bị đánh bay, lúc này lực lượng cùng với tốc độ của gã vượt qua giáp sĩ đỉnh phong, càng sở hữu kỹ thuật chiến đấu đại sư búa chiến cấp đỉnh phong, trong giáp sĩ vệ sĩ có người muốn phản kháng cũng bị gã tiện tay đánh giết. Liên thủ! Có giáp sĩ vệ sĩ kêu lên. Ở đây cũng có hơn 10 giáp sĩ vệ sĩ, đáng tiếc chính là liên thủ cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hành khách không có sức chiến đấu chỉ có thể quỳ trên mặt đất, nhát gan thì ôm đầu khóc, gan lớn thì nhìn lén quá trình chiến đấu. Bởi vì có áp lực của David, quá trình chiến đấu của Đại sư Bethune vô cùng rất nhanh, chờ David đi tới khu vực khoang đặc biệt, thấy được phòng ngự của lối vào đã không có giáp sĩ bảo vệ, chỉ có mấy thi thể của giáp sĩ bảo vệ ở tại chỗ. David đi vào khu vực khoang đặc biệt, thấy được gần 50 hành khách, những hành khách này đều là hành khách phòng cỡ lớn của khoang đặc biệt, những hành khách phòng cỡ trung bởi vì ở cách xa, còn có thời gian quá ngắn, Đại sư Bethune cũng không có thời gian đi đuổi ra. Những hành khách này sợ hãi rụt rè đứng ở phía trước của Đại sư Bethune, bọn họ dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía David, tự như đem hy vọng đặt ở trên người của David. Đại sư David, tôi chỉ cầu mạng sống, cậu không nên đến đây, chỉ cần tới gần tôi liền giết người, thân phận của những người này đều không đơn giản, chết một người đều tính trên đầu của cậu, Đại sư Bethune trầm giọng nói. Đại sư Bethune, thái độ làm người của ông khiến tôi giật mình, ông vậy mà có thể làm ra loại sự tình này đến. David không có tiếng lên, hắn lắc đầu nói, khi tôi ở chiến tinh, bị nhốt tại khu vực hoạt động của trùng tộc, vì sống sót kể cả thi thể của đồng đội tôi đều có thể ăn, vì mạng sống còn có cái gì không thể làm, Đại sư Bethune vừa cười lớn vừa nói. David phát hiện trạng thái của Đại sư Bethune có chút không đúng, David đối với tinh thần có cảm ứng rất mạnh, trạng thái tinh thần của Đại sư Bethune không giống như là trạng thái tinh thần nên có của một đại sư vũ khí, đổi tại bình thường. Hoặc là dưới tình huống không có sử dụng thuốc kích hoạt tế bào, Đại sư Bethune không có khả năng đem loại sự tình này nói ra. Lúc này tác dụng của thuốc kích hoạt tế bào đang biến mất, tinh thần của gã đã sớm giảm xuống thấp hơn trình độ thường ngày. Đại sư Bethune, ông không nên kích động, ông xem trên người của người này có thương tích, có thể để đưa người này đến bác sĩ hay không? David dùng một loại âm thanh kỳ dị nói với Đại sư Bethune. David phát hiện trạng thái tinh thần của Đại sư Bethune không đúng. Cho nên lúc này hắn kích hoạt năng lực đại sư đàm phán, trong âm thanh tràn ngập ý tứ có thể tin. Đây là một loại ám chỉ vô cùng mịt mờ, đại sư Bethune nhìn về phía hành khách bị thương, lại nhìn về phía David, trong ánh mắt tràn đầy do dự. Lời David nói đối với đại sư Bethune có lực mê hoặc vô cùng, đó chính là David nói hành khách này bị thương cần đưa đến bác sĩ, nói cách khác chỉ cần để David mang đi hành khách bị thương, như vậy David sẽ rời khỏi đây trong khoảng thời gian ngắn. Chỉ cần David rời khỏi đây, gã có thể có nhiều thời gian hơn để an bài tất cả. Đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất trong việc này vẫn là David phát động năng lực đại sư đàm phán, mới khiến đại sư Bethune nghe được ngôn ngữ của David không tự chủ được nghĩ những điều đó. Tốt, cậu mang hắn đi, bất quá ngàn lần không nên có mờ ám, bằng không tôi chỉ cần vung búa chiến trong tay lên, những người bên cạnh tôi sẽ bị giết chết. Đại sư Bethune suy nghĩ một chút rồi đáp ứng, đương nhiên, tôi cũng không muốn những người này gặp chuyện không may. Tôi không gánh nổi hậu quả như vậy. David một bên đem rìu chiến cấp 2 thả lại sau lưng, một bên nhẹ giọng nói. David từ trước khi tiến vào đây đã đem rìu chiến cấp 3 thu vào trong vật phẩm không gian. Hắn từ trên mặt giáp thấy được một loạt điểm sáng đại biểu người thường trùng hợp cùng với điểm sáng của Đại sư Bethune, liền biết tình huống nơi này. Tất nhiên là sẽ không đem rìu chiến cấp 3 có thể kích thích Đại sư Bethune lấy ra. Hắn chậm rãi đi về phía trước, dưới cái nhìn của Đại sư Bethune. Đưa tay chụp vào hành khách bị thương, hành khách bị thương vô cùng kích động, mà hành khách bên cạnh càng hận bản thân mình vì sao không có bị thương. Nhưng những hành khách này đều vô cùng lý trí, không có một hành khách lên tiếng nói, bên này có một giáp sĩ điên cuồng, đồng thời là một vị đại sư vũ khí, thậm chí phần lớn hành khách ở đây đều suy đoán ra thân phận của đại sư Bethune, chính là vì nguyên nhân này, hành khách lại càng không dám có một chút dị động. David đưa tay chụp vào hành khách bị thương. Một hình vẽ ngủ sâu cũng được đánh ra, David chính là đang mạo hiểm, hắn cực tinh thần của Đại sư Bethune xảy ra vấn đề, không cách nào phát hiện hình vẽ ngủ sâu, David tin tưởng cảm ứng của mình. Hình vẽ ngủ sâu đi vòng hành khách che ở trước người của Đại sư Bethune, bay vào trong cơ thể Đại sư Bethune. Trong linh hồn của Đại sư Bethune, hình vẽ ngủ sâu sau khi xuất hiện lập tức hóa thành rất nhiều hình vẽ ngủ sâu rất nhỏ, bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng linh hồn của Đại sư Bethune để trưởng thành. Nếu như là Đại sư Bethune ở trạng thái bình thường, không nói hình vẽ ngủ sâu tiến vào trong cơ thể, chính là David vừa rồi sử dụng, sẽ bị Đại sư Bethune phát hiện. Nhưng lúc này hình vẽ ngủ sâu tiến vào đến trong linh hồn của Đại sư Bethune, cũng không có kích thích sự cảnh giác của gã, đây là hậu quả của tinh thần giảm xuống. Đại sư Bethune cảm giác được tốc độ mang đi hành khách bị thương của David có chút chậm, gã đang chuẩn bị phát hỏa, nhưng phát hiện đầu của mình có chút cảm giác mơ mơ hồ hồ, không khỏi lắc đầu, muốn đem loại cảm giác này đuổi ra. Ngay trong nháy mắt khi đại sư Bethune lắc đầu, David cũng động, hai tay hai chân hắn đồng thời phát lực trên mặt đất, dường như một con báo săn bàn phóng tới. David không có lấy vũ khí từ sau lưng trước tiên, càng không có khiến ảnh thị lấy ra vũ khí từ trong nhẫn không gian, người ở đây nhiều lắm, hắn còn không muốn bại lộ một vài bí ẩn. Chương 481, kết thúc, 2, vài tên hành khách đứng ở trước người của đại sư Bethune cảm giác được giáp khung xương trợ lực của David đụng vào trên người của bọn họ, nhưng cũng không có lực chấn động đáng sợ, trái lại là một loại lực lượng đẩy mạnh, đẩy bọn họ qua một bên. Khi David vọt tới trước người đại sư Bethune, đại sư Bethune cũng có phản ứng, bất quá lúc này tay của David đã chọc vào búa chiến cấp 2 của đại sư Bethune, đối với một gã đại sư búa chiến mà nói, vũ khí trong tay của bị người nắm, chiến lực liền giảm hơn phân nửa. David cũng không chịu nổi, tuy nói ảnh hưởng của thuốc kích hoạt tế bào đang biến mất, nhưng lực lượng của đại sư Bethune vẫn mạnh hơn so với giáp sĩ đỉnh phong bình thường. Đại sư Bethune vung tay lên, thân thế của David đều bị kéo. David sớm có chuẩn bị, hắn đập một cước thật mạnh vào trước ngực đại sư Bethune, sau đó hắn đã bị đại sư Bethune vung lên ném ra ngoài. David làm tất cả cái này, đều là vì một cước này, đây là phương thức tấn công nhanh nhất lúc đó, nếu như chờ trở tay lấy vũ khí, thời cơ chiến đấu sẽ biến mất. Trong một cước này ẩn chứa lực lượng chấn động, cái này cũng không phải là vũ khí chạm vào nhau, có thể lợi dụng kỹ xảo đối với vũ khí. Mượn dùng đặc điểm của vũ khí cấp 2 có thể làm trung hòa uy lực của lực lượng chấn động. Lực lượng chấn động trong một cước này thật sự tác động lên trước ngực của đại sư Bethune, đồng thời vẫn là tác dụng trong trạng thái tinh thần cực kỳ không tốt của gã. Đại sư Bethune toàn thân cứng đờ, gã lập tức rõ ràng đây là năng lực thiên phú, lực lượng chấn động. Đối với ứng phó năng lực thiên phú, lực lượng chấn động, gã vô cùng có kinh nghiệm, cũng có kỹ xảo tương ứng. Gã bắt đầu điều động lực lượng của thân thể đối kháng cùng với lực lượng chấn động, chỉ là bởi vì trạng thái tinh thần của đại sư Bethune không tốt, khiến kỹ xảo bình thường hoàn thành cực kỳ thuận lợi của gã, lúc này cũng trúc trắc hơn rất nhiều. David sau khi bị ném ra, lộn nhào một cái trên không trung, hai chân chạm đất, cố sức đạp, liền lần thứ hai phóng tới hướng đại sư Bethune. Lần này trên tay hắn xuất hiện một thanh dao găm quân dụng, chính là dao găm quân dụng siêu phàm. David bùng nổ tinh thần, hắn quát lớn một tiếng. Tiếng quát này ẩn chứa một tia tinh thần của hắn, đây là học được từ Emma, chỉ bất quá hắn còn chưa thể giống như Emma thông qua giọng hát có thể khiến tinh thần truyền ra trong âm thanh, chỉ có thể sử dụng tiếng quát để thực hiện. Đương nhiên uy lực thực tế của tiếng quát này cực thấp, cái này thậm chí ngay cả tấn công tinh thần cũng không tính, chỉ có thể đối phó một vài người thường, để cho bọn họ sản sinh một chút cảm giác mê muội, đối với giáp sĩ có tố chất thân thế mạnh hơn căn bản không có hiệu quả. David cũng không muốn sử dụng phương thức này để đối phó đại sư Bethune, hắn chính là muốn ảnh hưởng đến người thường nơi đây. Tiếng quát của hắn khiến tất cả hành khách đều nhất thời choáng váng đầu, cũng nhân thời gian này, David vọt tới trước mặt của đại sư Bethune. Đại sư Bethune cũng đang đem ảnh hưởng của lực lượng chấn động tiêu trừ, mà cự ly giữa hai người chỉ còn 50 cm. Đại sư Bethune đang chuẩn bị tấn công, nhưng thấy được một tình cảnh kỳ quái, cánh tay của David biến mất khi chém ra, sau đó gã cảm giác được đau đớn. Sức lực toàn thân rất nhanh biến mất, gã muốn vung búa chiến cấp 2 trong tay, nhưng động tác này bình thường dễ dàng không gì sánh được, nhưng bây giờ không cách nào làm được, búa chiến cấp 2 trong tay nặng nề không gì sánh được, siêu phàm. Đại sư Bethune muốn nói ra tên của vũ khí này, nhưng chỉ nói đến phân nửa liền nói không được nữa. David đem dao găm quân dụng siêu phàm đã đâm vào hàm dưới của đại sư Bethune rút về, thanh dao găm quân dụng siêu phàm đâm vào từ hàm dưới của đại sư Bethune, đâm đến bộ não. Dành cho đại sư Bethune một đòn trí mạng. Chờ các hành khách tỉnh táo lại, nhìn thấy chính là David đang lấy búa chiến cấp 2 từ thi thể của đại sư Bethune, sau đó cầm trong tay. Đại sư David, cảm ơn ngài. Một hành khách cúi đầu thật sâu. Loại lễ tiết này không thường dùng tại Liên bang Liên hiệp các hành tinh, đây là một loại lễ trọng biểu đạt cảm kích. Đại sư David, cảm ơn ngài. Hành khách còn lại cũng có phản ứng, trong âm thanh mang theo sự may mắn vì sống sót. Các người liên lạc thuyền trưởng Bun Vô cùng với bảo vệ, tôi còn muốn đi tìm bạn của tôi. David phất phất tay dặn dò, hắn chạy về hướng vị trí của Emma, đồng thời cũng gửi tin tức cho Leona, hắn cũng không muốn cho Leona hiểu lầm kẻ địch đến, khởi động khoang cứu sinh bay ra phi thuyền vũ trụ. David, anh không bị thương chứ? David tới chỗ khoang cứu sinh, Emma đã từ trong khoang cứu sinh đi ra, thấy David đến, lập tức tiến lên vừa kiểm tra vừa quan tâm hỏi. Anh không bị một chút tổn thương, có giáp khung xương trợ lực bảo vệ rồi. David cười vỗ vỗ giáp khung xương trợ lực trên người nói. Thật sự không bị thương. Emma không tin hỏi, giáp khung xương trợ lực của Leona có thể kết nối với kênh công cộng, Emma cũng nghe được kẻ địch lần này của David là dạng đối thủ gì, theo cô ta nghĩ dù cho David mạnh mẽ, cũng không cách nào làm được tình trạng lông tóc không tổn thương. Đặc biệt trên giáp khung xương trợ lực của David, có rất nhiều máu tươi, càng làm cho Emma lo lắng không ngớt, David không có cách nào, chỉ có thể giải trừ giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt. Hắn từ trong giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt đi ra, dạo qua một vòng trước người Emma, khiến Emma có thể nhìn rõ ràng hơn. Lá gan của những người này cũng quá lớn, cũng dám làm loạn trên phi thuyền vũ trụ, lẽ nào bọn họ không sợ pháp luật sao? Emma nhìn thấy David quả thật không có bị thương, không khỏi bắt đầu khiển trách những giáp sĩ đánh thuê kia. Emma, trước đấy anh không phải đã nói anh hoài nghi bọn họ nhằm vào anh sao? David nhìn Emma, sau đó hắn nói tiếp, đã xác định. Mục tiêu của những lính đánh thuê này chính là anh, bọn họ tiếp nhận rồi nhiệm vụ tới giết anh, là anh liên lụy em. Không nên nói như vậy, những cái này cũng không phải anh có thể quyết định. Emma đưa tay ngăn cản David nói tiếp, David cùng với Emma vừa nói chuyện, vừa trở về đến khoang đặc biệt, ánh mắt của hai nữ vệ sĩ đi theo phía sau của hai người nhìn về phía David hoàn toàn khác biệt cùng với ngày xưa. Trước đây David tuy nói rất mạnh, nhưng hai nữ vệ sĩ cũng không có một loại nhận thức thực tế. Chỉ biết là David mạnh hơn so với hai người, nhưng trải qua lần này, hai người tính là thật sự hiểu rõ được sự đáng sợ của David.